Khi mà Hầu Xuân Phong một mình quay trở lại địa bàn của chàng, vừa đến khu vực Phù Tử Miếu thì đã thấy Thiết Ngưu đi ngược lại. Hắn thấy Hầu Xuân Phong thì lập tức khai khẩu. Hầu đại ca, ngươi gặp Vận Đào Hoa rồi đấy. Sáng nay có một hồng y cô nương... Hầu Xuân Phong khoát tay nói. Ta biết rồi, đừng nói nhiều. Cẩn thận, chớ để Tiểu Thúy Hồng biết được thì cô ta có thể cắt lưỡi người đấy. Nào, bây giờ thì hãy đi giúp ta chút việc. Thiết Ngưu lè lưỡi rồi nói. Thiết Ngưu ta không dám động đến con sư tử cái đó rồi. Có chuyện gì vậy? Hầu Xuân Phong nói. Dù thêm mấy huynh đệ đi khắp thành hỏi thử xem có người nào vận chuyển mấy chục cỗ quan tài xuất hành hay không, hoặc là có ai thấy mấy chục cỗ quan tài được đưa ra khỏi đồng ra hay không. Thiên Ngưu ngạc nhiên nói. Thế nào, Hầu đại ca? Hầu Xuân Phong lại phất tay nói. Mấy chục cỗ quan tài ở đồng ra bị người ta trộm mất. Đi mau thôi, chậm là không kịp đâu. Lát nữa trở lại sòng bạc báo cho ta biết nhé. Đi mau đi. Thiên Ngưu định thần rồi giơ đầu quyền lên và mắng. Còn bà tổ tiên nói chứ, cái gì không trộm lại đi trộm quan tài. Nếu mà để Thiết Ngưu ta gặp mặt thì nhất định là ta sẽ moi tim lột da hắn. Nói đoạn, hắn phóng bước ba chân bốn cẳng chạy như bay. Thiết Ngưu đi rồi thì Hầu Xuân Phong cũng cất bước. Nhưng mà chưa đi được bao xa thì đột nhiên trước mắt chàng bỗng nhoáng lên một bóng hồng xuất hiện. Hầu Xuân Phong rùng mình, thầm kêu một tiếng hỏng bét và bất giác cúi đầu. Bất luận thế nào cũng đã không tránh kịp, vị giọng nói lanh lảnh như là chuông ngân đã vang lên bên tai chàng. Ta chờ người cả nửa ngày rồi, có gặp vị huynh đệ đó của người không? Còn mày, thì ra nàng vẫn chưa nghe thấy câu chuyện giữa Thiết Ngưu và Hầu Xuân Phong. Hầu Xuân Phong thở phào, chàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bóng hồng y đang đứng ở bên trái mình. Chàng vội cười cười và đáp. Ồ, hóa ra là cô nương, tại hạ vẫn chưa gặp. Đã nào cô nương cũng chưa... Hồng y nữ nhào mắt phụng, quan sát Hầu Xuân Phong một lúc, rồi lắc đầu nói. Cũng chưa, ngươi biết hắn ở đâu không? Hầu Xuân Phong mỉm cười nói. Tại một thuyền hoa kỹ viện trên sông Tân Hoài, cô nương không nên tới nơi đó. Một thiếu nữ vốn không nên tới những nơi như vậy, Hầu Xuân Phong nắm rất là rõ điểm này. Nào ngờ Hồng y nữ nhân lắc đầu và mỉm cười một cách tự nhiên. Nàng nói, không sao, ta không quan tâm. Hầu Xuân Phong ngạc nhiên nói, cô nương nói chơi rồi, cô nương sao có thể tới nơi đó được. Hồng y nữ nhân vẫn thản nhiên nói, thật mà, ta không quan tâm đến điều đó đâu. Hầu Xuân Phong vội lắc đầu nói, cô nương không quan tâm, nhưng mà tại hạ quan tâm. Vạn nhất để cô nương trở thành... Tại hạ không gánh vác nổi chuyện này rồi. Hồng y nữ nói, ngươi yên tâm đi, đó là chuyện của ta, ta không trách ngươi là được. Hầu Xuân Phong bất giác thầm kêu khổ, ý nghĩ xoay chuyển. Chàng gật đầu nói, được rồi, nhưng mà tại hạ có chút việc phải làm, tại hạ không thể đưa cô nương đi. Tại hạ tìm người đưa cô nương đi nhá. Nói đoạn, chàng định cất bước đi, nhưng Hồng y nữ liền soạt chân, giang cánh tay trắng như tuyết ngăn lại và nói, không, ta muốn ngươi đưa ta đi. Hầu Xuân Phong gượng cười nói, cô nương chỉ cần có thể đưa cô nương đi tới đó thì ai đưa đi mà chẳng được. Hồng y nữ lắc đầu nói, tất nhiên là không giống nhau, ngươi là người, còn người khác là người khác. Hầu Xuân Phong chau mày nói, cô nương hà tất phải làm khó người khác như vậy. Hồng y nữ nói, chiếu cố cho bằng hữu của huynh đệ kết nghĩa của người, lẽ nào chẳng phải là chuyện người nên làm? Hầu Xuân Phong nói, cố nhiên là tại hạ nên làm, nhưng mà cô nương thông cảm cho, tại hạ còn có chuyện quan trọng phải làm. Hồng y nữ lắc đầu nguậy nguậy và nói, điều đó ta không biết, chỉ cần ngươi đưa ta đến đó, rồi ngươi muốn đi đâu thì đi. Thì ra cô nương này chẳng kể phải quấy gì ư? Hầu Xuân Phong quét một quang nhìn quanh thì thấy không ít người lén nhìn mình và Hồng y nữ. Chàng sợ gặp người quen buột miệng gọi chàng một tiếng thì sẽ hỏng bét. Vì vậy chàng liền gật đầu nói, được rồi, mời cô nương đi theo tại hạ. Nói đoạn,

Cô nương, tại hạ đã gặp qua bốn nhân vật võ lâm hung hãn đó. Cô nương lại mang theo trường kiếm, bộ dạng lại kinh người như vậy. Tại hạ đâu biết cô nương muốn tìm mình để làm gì. Tại hạ sợ không dám thừa nhận, cũng là lẽ thường tình. Hồng y nữ thản nhiên mỉm cười nói. Người giỏi ăn nói lắm, nhưng mà sợ rằng không phải là chuyện như vậy. Tại hạ theo sự thật mà nói, cô nương không tin, thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào. Đương nhiên là ta không tin. Ta chỉ nghĩ rằng ngươi cố ý tránh ta thôi. Sợ ta nhận ra bản lai diện mục thật của ngươi và vạch trần bí mật của ngươi. Có đúng không nào? Cô nương, một kẻ hạ lưu chỉ biết rượu chè trai gái cờ bạc, không chuyện gì không làm như là tại hạ, thì có bản lai diện mục gì, có bí mật gì chứ? Ngươi phải hỏi chính người đấy. Bề ngoài của ngươi là một tên hạ lưu chuyên cờ bạc ở vùng Tần Hoài Giang Phu Tử Miếu, nhưng mà bên trong không phải như vậy. Cô nương, cô nương khiến cho tại hạ dở khóc dở cười rồi đấy. Đương nhiên, nếu là ta, ta cũng sẽ dở khóc dở cười. Nàng ngừng một lát rồi đột nhiên hỏi, ngươi có nhận ra ta hay không? Hầu Sơn Phong vội lắc đầu lia lịa nói, cô nương, tại hạ không có phúc phần lớn như vậy, không nhận ra. Trên ngọc diện của Hồng Y Nữ thoáng lộ vẻ ai oán, nàng thở dài rồi nói, chỉ mới 3 năm mà ngươi đã không còn nhận ra ta nữa rồi. Nếu mà kéo dài thêm nữa thì chẳng biết sẽ như thế nào. Cõi lòng của Hầu Sơn Phong như là thắt lại. Chàng nói, cô nương nói như thế là... Hồng Y Nữ chăm chú nhìn chàng và nói, ngươi còn chưa rõ hay sao? Hầu Sơn Phong gật đầu nói, tại hạ hiểu rồi. Sở dĩ cô nương tìm tại hạ là vì tự cho mình là quen biết tại hạ, có phải vậy không? Hồng Y Nữ gật đầu và nói, đúng vậy, nhưng mà không phải cho rằng, mà là thật sự quen biết người. Vậy mà người lại không thừa nhận quen biết ta, người cũng quá nhẫn tâm rồi đấy. Hầu Sơn Phong nói, có khả năng là cô nương tìm nhầm người rồi, ở đích thực là tại hạ không quen biết cô nương. Song mục của Hồng Y Nữ khẽ chớp động, nàng nói, không quen biết thì thôi vậy, nhưng mà ta hỏi người, tứ tuyệt, thư, cầm, đổ, tiểu mà ngươi dùng để đánh bại tứ đại hộ pháp của Lãnh Thiên Trì, đích thực là trá thuật có phải không? Hầu Sơn Phong gật đầu nói, đúng vậy, chuyện này cũng chẳng có gì là mất mặt, vì tại hạ vốn là... Hồng Y Nữ lắc đầu nói, đáng tiếc, tứ đại hộ pháp của Lãnh Thiên Trì đều giàu hoạt đa trí, không phải bất kỳ ai cũng có thể lừa gạt được. Có thể thắng bọn họ trên bốn phương diện, thư, cầm, đổ, tiểu và khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục, thì thế gian này chỉ có duy nhất một người. Hầu Sơn Phong nói, nhưng mà đích thị là tại hạ sử dụng trá thuật để mà thắng bọn họ. Tại hạ cũng biết là người duy nhất mà cô nương nói là ai rồi. Vì ở đường thời, bốn lão kia có nói cho tại hạ biết, bọn họ cũng thừa nhận tại hạ là người thứ hai. Hồng Y Nữ nói, đó là bọn họ, còn ta tuyệt đối không thừa nhận. Đối với chuyện này, tuyệt đối ta không dễ bị lừa như vậy, vì chẳng có ai hiểu người đó hơn ta. Nhưng mà trên thực tế... Hồng Y Nữ cắt lời nói, ta nói cho người biết một chuyện. 4 năm trước, khi ta mà hành lữ trên dòng hồ, tình cờ gặp gỡ một vị Mỹ nam tử tuyệt thế vô song. Người này chẳng những tuấn tú tuyệt luân, anh phong thoát tục, mà còn là một cao thủ uy chấn võ lâm, đặc biệt là văn tài cái thế, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Ngoài ra còn thông hiểu bách giá trừ tử, tam giao cửu lưu, thậm chí còn tuyệt kỹ bách nghệ, không môn nào là không thông, không môn nào là không tinh, có thể gọi là đệ nhất kỳ tài trong thiên hạ gần 100 năm qua. Hầu Sơn Phong à một tiếng rồi nói, tại hạ không biết là trong võ lâm có nhân vật như vậy. Hồng Y Nữ chẳng để ý đến chàng, nàng thản nhiên nói tiếp. Trong võ lâm thiên hạ, người người đều nói chàng là một ác ma đáng chết vạn lần. Chỉ cần nói đến hồ cũng biến sắc, nghe phong phanh là hắc bạch lưỡng đạo kinh tâm táng đờm. Nhưng mà duy nhất một mình ta là biết, chàng hiệp cốt nhân tâm,

là một địa danh không lớn, nhưng cũng không thể xem là nhỏ. Nơi này tuy không lớn không nhỏ, nhưng người từ Giang Phố sang Kim Lăng buộc phải đi qua nơi này. Do vậy mà địa danh này luôn khá là náo nhiệt. Nói náo nhiệt không chỉ vì nơi này đông người qua lại, mà còn vì nơi này có khá nhiều trà quán tiểu lầu, chí ít cũng trên vài mười nhà. Mỗi trà quán tiểu lầu đều ngồi chặt khách, không một chỗ trống. Lúc này có một người chậm rãi bước vào ngõ phía nam của Ô Y. Người này mặc thanh y, dáng vẻ viêu giật thanh thoát. Chỉ đáng tiếc là khuôn mặt không dễ coi chút nào. Nhìn kỹ thì đó chính là Hầu Sơn Phong. Chàng đứng bên đường và quét một quang nhìn ra tứ phía. Đôi mày kiếm bất giác trao lại. Vì trước mặt một tiểu quán gần đó có dừng một cỗ xe bịt bùng. Cỗ xe mã này che kín đến độ. Nếu mà có người ngồi trong xe thì e rằng không thể thở ra hơi được. Trước càng xe có dắt một chiếc roi ngựa, không thấy người đánh xe đâu cả. Có lẽ người này đã vào tiểu quán ăn uống rồi. Hầu Sơn Phong đã có phát hiện này thì không còn do dự gì nữa. Chàng liền cất bước đi tới. Chàng dừng bước trước tiểu quán, song mục quét vào bên trong. Hạng người nào cũng có, nhưng lại không thấy lão nông đánh xe như là Hồng Y Nữ từng nói. Đúng rồi, có lẽ lão nông này muốn tránh tai mắt của thế gian, nên là khi ra khỏi thành Kim Lăng thì lão cải trang thành một bộ dạng khác. Nhưng vì trong tiểu quán quá đông khách và có đủ loại sắc thái, nên nhất thời Hầu Sơn Phong không thể nào tìm ra đối phương. Chàng suy nghĩ một lúc rồi bước đến cạnh cỗ xe, đưa tay vén màn xe nhìn vào bên trong. Quả nhiên trong có hai cỗ quan tài, một lớn một nhỏ. Hầu Sơn Phong nhận ra ngay đây chính là hai cỗ quan tài do Mạc Tử Kinh đặt làm, và chính là tổng quản này cùng Đồng Uyển Nhược nằm ất mình trong đó. Song mục của Hầu Sơn Phong lấp lánh kỳ quang. Chàng vừa buông bức màn xuống thì đột nhiên có giọng khàn khàn cất lên ở phía sau lưng. Này, ngươi muốn làm gì vậy? Hầu Sơn Phong giật mình quay người lại và bất giác sững sờ. Trước mắt chàng là một lão nhân lưng còng, thân mặc y phục nông da bằng vải thô. Trên mặt đầy nếp nhăn, râu tóc đều vương đầy bụi đất. Lão nhân trừng mắt nhìn thẳng Hầu Sơn Phong mà không chớp. Hầu Sơn Phong thản nhiên mỉm cười rồi nói. Không làm gì cả. Cỗ xe này là của lão à? Lão nông gật đầu nói. Không sai, là của ta. Hầu Sơn Phong quan sát đối phương một lúc rồi nói. Vừa rồi tại sao tại hạ không thấy lão ở trong tiểu quán? Vừa rồi ta ra phía sau tiểu tiện. Vừa bước vào là thấy người động đến xe của ta. Xe của lão thì rất là tốt. Trong cỗ xe này là... Ngươi không nhìn thấy à? Quan tài, ngươi cần không? Hầu Sơn Phong mỉm cười nói. Không sai, tại hạ muốn mua. Lão có bán không? Lão nông chớp chớp song mục và nói. Không bán thì để làm gì? Nếu mà ta muốn giữ lại dùng thì một cỗ là đủ rồi. Cần gì đến hai cỗ? Ngươi muốn mua một cỗ hay là muốn mua cả hai? Tại hạ cần đến hai cỗ, bao nhiêu tiền? Ta vừa bán vừa vận chuyển, giá tiền phải chờ vận chuyển tới nơi mới tính được. Vậy thì tốt, lão đánh xe theo tại hạ nhé. Lão nông gật đầu rồi lồm cồm bò lên xe, đoàn lão giật dây cương đánh theo sau Hầu Sơn Phong đi về phía nam. Ra khỏi ngõ hướng nam thì hành nhân đã thưa dần, tứ bề đã hoang dã tịch lặng. Hầu Sơn Phong quay lại vẫy tay và nói. Được rồi, dừng xe ở đây thôi. Lão nông ngạc nhiên nói. Thế nào? Dừng ở đây ư? Được thôi. Người bán đành chiều lòng người mua. Người bảo dừng ở đây thì cứ dừng ở đây. Nói đoạn lão gò dây cương cho cỗ xe mã dừng lại. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói. Lão giúp tài hạ đưa quan tài xuống nha. Lão nông phu khoát tay nói. Đừng vội. Lão phu đã nói rồi. Đến nơi phải tính tiền. Thỏa thuận giá cả trước rồi hắn tính. Hầu Sơn Phong cười cười nói. Được thôi. Lão muốn bao nhiêu tiền một cỗ? Lão nông phu đưa tay ra một ngón tay và nói: "Ngươi cho lão phu chẵn số đi." Hầu Xuân Phong hỏi lại: "Cái gì? Một cỗ một lạng chăng?" "Một lạng?" Lão nông kêu lên: "Ta nói một cỗ là 10 lạng." Hầu Xuân Phong bật cười nói: "Quan tài ở đâu mà đắt vậy? Lão lại dùng sự khó khăn của người khác để mà moi tiền à?" Lão nông lạnh lùng nói: "Quan tài này được làm từ gỗ tốt. Người bỏ lạng bạc mua một cỗ quan tài của ta là không thiệt thòi đâu. Nhưng mà mua hay không tùy người. Người không mua thì ta đi tìm người khác." Nói đoạn, lão định giật dây cương cho ngựa đi. Nhưng Hầu Xuân Phong liền khoát tay nói: "Các hạ, nói đùa cũng đến lúc phải dừng. Tại hạ chẳng có hứng thú nữa rồi. Nói đi, hai cỗ quan tài này từ đâu ra?" "Từ đâu ra ư?" Lão nông trợn tròn mắt nói: "Không trộm, cũng không cướp, bằng vào sức lao động mà đổi lấy." Hầu Xuân Phong thản nhiên mỉm cười và nói: "Tại hạ chưa từng nghe nói lấy sức lao động mà đổi lấy quan tài." "Đâu chỉ có người chưa từng nghe." Lão nông trầm sắc diện nói: "Ngay cả lão phù sống đến chừng này tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải trong đời. Cả đời ta lấy nghề đánh xe mưu sinh. Tối qua có người tìm đến nhà ta, báo ta vận chuyển hai cỗ quan tài nhảy đến ô y. Nói rõ là trả 20 lạng, không thiếu một xu. Nào ngờ chưa tới ô y thì người kia đã đuổi theo, khiêng hai người chết trong quan tài ra, rồi dùng vải quấn lại và mang đi. Trước khi đi còn bảo là để lại hai cỗ quan tài này trả tiền xe. Người nói xem, có phải là một cỗ là lạng không?" Hầu Xuân Phong cười cười nói: "Đây thật là kỳ sự. Vậy thì một cỗ bán 10 lạng cũng không?" Lão nông vội nói: "Người chịu mau phải không?" Hầu Xuân Phong gật đầu nói: "Tại hạ mua, nhưng..." Lão nông cười hì hì nói: "Xem ra tiểu tử đó không lừa ta. Hắn nói nhất định có người đồng ý xuất 10 lạng để mà mua một cỗ. Và còn nói người mua là họ Hầu. Này, người có phải người họ Hầu không?" Hầu Xuân Phong hơi chấn động trong lòng. Chàng mỉm cười nói: "Không sai. Hắn nói không sai. Tại hạ họ Hầu. Người đó là ai vậy?" Lão nông lắc đầu nói: "Lão phù cũng không quen biết. Đó là một người vừa ốm vừa cao, hành sự rất là quái đàm. Thực ra, người mua là mua quan tài của ta, hà tất phải quan tâm hắn là ai?" Hầu Xuân Phong nói: "Người nói rất là đúng. Nhưng mà hai người chết kia là một già một trẻ, một nam một nữ, có phải vậy không?" Lão nông gật đầu nói: "Chỉ biết là một nam một nữ, còn tướng mạo thế nào thì lão phù không thấy rõ." "Lão thấy hắn đi về hướng nào?" "Ta tức muốn điên người lên, đâu còn lòng dạ mà để ý hắn đi về hướng nào." Nói đoạn, hắn đứng lên càng xe và mở màn xe. Sau đó hắn quay lại gọi Hầu Xuân Phong: "Này, ngươi giúp ta một tay, khiêng xuống đi thôi." Hầu Xuân Phong bước lại gần thùng xe và nói: "Không vội, để tại hạ xem thử gỗ làm quan tài này có tốt thật hay không đã." Lão nông tỏ vẻ không vui. Lão nói: "Ta còn lừa người sao? Đều là gỗ tốt cả đấy. Không tin thì người tự xem đi." Đột nhiên Hầu Xuân Phong xuất thủ chụp vào cỗ quan tài nhỏ. Cùng lúc này, thần thái của lão nông cũng lộ chút khẩn trương. Nhưng thủ trào sắp chụp xuống quan tài thì Hầu Xuân Phong thu tay lại và mỉm cười nói: "Không được, tại hạ mở không ra. Lão mở giúp cho tại hạ xem thử đi." Lão nông ngạc nhiên nói: "Mở không ra thật à? Không sao, để ta đưa đến gần cho người xem." Nói đoạn, lão bước qua càng xe và vào trong thùng xe. Hầu Xuân Phong lại khoát tay nói: "Không cần đẩy ra, lão mở nắp giúp tại hạ là được rồi." Lão nông gượng cười nói: "Người lại nói đùa rồi, có quan tài nặng như thế này, một mình lão phu làm sao mà nhấc lên được. Hầu Sơn Phong thản nhiên cười và nói, sợ rằng không phải là không nhấc lên được. Lão nông ngạc nhiên nói, không phải không nhấc lên được thì là gì? Ta đã cao niên thế này. Hầu Sơn Phong cắt lời nói, càng cao niên càng gian ngoan rào hoạt, sợ rằng trong quan tài này có bày trò gì đó để mà hại người. Lão nông biến sắc, lão ngồi xuống càng xe và nói, Người chớ đặt điều bậy bạ. Người không mua thì nói dứt khoát là không mua, để ta còn đi tìm người khác. Lời vừa dứt, lão đã vùng tay giật dây cương. Nhưng Hầu Sơn Phong nhanh tay lẹ mắt vô cùng, thân hình thấp thoáng như chớp, xuất thủ như gió. Chàng chụp càng xe giữ lại và cười nói, đừng diễn trò trước mặt tại hạ nữa. Hai cỗ quan tài này 20 lạng, tại hạ không bớt của lão một đồng. Mau mở quan tài ra cho tại hạ xem. Lão nông lại biến sắc, giọng nói có chút phẫn nộ. Con người ngươi, sao mà phô lý đến vậy? Bây giờ ngươi muốn mua, nhưng mà ta không muốn bán nữa. Ồ, vậy sao được? Sợ rằng không do lão quyết định nữa rồi. Lão nông cười nhạt nói, đối với kẻ vô lý thì không cần khách khí, buông tay. Lời chưa dứt thì hữu thủ đã vùng lên. Vèo một tiếng, chiếc roi ngựa quất thẳng vào cổ tay của Hầu Sơn Phong. Hầu Sơn Phong nhướng mày nói, hảo thủ pháp, nhưng mà bằng chút thân thủ này cũng đủ để mở nắp quan tài rồi. Vừa nói, chàng vừa xuất hữu trường. Rắc một tiếng, chiếc roi ngựa lập tức gãy làm đôi. Lão nông cười nhạt nói, ồ, cũng không tệ. Thân thủ này thì ngươi không phải là người họ Hầu rồi. Nói đoạn, lão quất mạnh phần roi gãy vào mông ngựa. Con ngựa đau đớn hí vàng, rồi tung bốn vó lên trước. Nguyên ý của lão không phải là đánh xe thoát đi, mà nhân lúc xà mã hí động, phi thân tẩu thoát, bỏ mặc Hầu Sơn Phong với cỗ xe và hai cỗ quan tài. Quả nhiên, cỗ xà mã vừa xông lên, thì lão cười nhạt và nói, họ Hầu kia, ngươi khá lắm, hai cỗ quan tài giao cho người đấy. Lời chưa dứt thì lão đã tung người lên không và lướt đi. Hầu Sơn Phong muốn truy theo lão nông thì không thể không bỏ cỗ xe. Nếu không bỏ cỗ xe thì lão nông tất là sẽ trốn thoát. Nhưng một câu của lão nông chưa kịp lọt vào tai thì chàng đã có quyết định. Cứu người là quan trọng nên chàng liền xuất thủ khống chế cỗ xe lại. Con ngựa tung vó hí dài mấy tiếng rồi mới chịu đứng yên. Hầu Sơn Phong lướt đến cạnh thùng xe, khẽ đưa tay chụp về phía chỗ cỗ quan tài nhỏ. Nhưng mà mới nửa chừng thì chàng biến trào thành trường, vỗ xuống hư không trên nắp áo quan. Kế đó chàng lắc người lui ra sau. Chàng vừa định thần thì nắp quan tài đã bật lên. Theo đó là một tiếng nổ ầm long trời lở đất. Gỗ nát phát màn xe bay ra tứ phía. Cỗ xà mã lập tức sụp xuống. Con ngựa kinh hồn bạt vía, kéo mấy mảnh gỗ vùn mờ chạy đi như điên. Hồi lâu sau, Hầu Sơn Phong mới chấn định tinh thần. Chàng đưa tay áo lau mồ hôi trên trán. Khi nhìn lại thì con ngựa đã biến mất. Mặt đất đầy gỗ vụn, cỗ quan tài nhỏ nát như tường, cỗ quan tài lớn cũng chẳng khá gì hơn. Nhưng mà không thấy Đồng Uyển Nhược và Mạc Tử Kinh đâu. Cũng may không thấy Đồng Uyển Nhược và Mạc Tử Kinh, bằng không chàng chỉ có thể trông thấy thi thể không còn toàn vẹn. Nghĩ đến đây, Hầu Sơn Phong bất giác rùng mình. Song mục xạ hàn quang, chàng định tung người đuổi theo lão nông. Nhưng thân hình vừa động thì chàng liếc thấy một mảnh giấy từ trong đống gỗ nát bay ra. Hầu Sơn Phong liền kiềm bước, xuất hữu trường, dùng hấp lực hút mảnh giấy lại. Bóng bạch quang thấp thoáng, chớp mắt, mảnh giấy đã bay vào tay chàng. Vừa liếc nhìn qua thì song mục của Hầu Sơn Phong đột nhiên hiện uy phong. Trên mảnh giấy viết mấy hàng chữ thảo như thế này: nếu các hạ không bị tàn thương nát thịt, thì đó là phúc mệnh ngang bằng tạo hóa của các hạ. Cũng có thể lấy việc này mà để cảnh cáo, khuyên các hạ bớt quản chuyện của người khác, bằng không lần sau sẽ không chỉ là chút thuốc nổ quản con này. Bên dưới không ký tên, nhưng mà ở góc trái lại vẽ một con rồng vàng nhè nanh múa vuốt. Hầu Sơn Phong lạnh lùng từ nói, giỏi cho tên thất phu, tao cũng muốn xem thử rốt cuộc ngươi là nhân vật nào. xem thử ngươi có bản lĩnh thông thiên gì mà có thể thoát khỏi hai tay của ta. Nói đoạn, chàng chập hai tay lại, mảnh giấy lập tức nát như bột. Bản thân của chàng cũng chỉ lắc người một cái là mất hút tung tích. Hậu Sơn Phong vừa đi khỏi thì lập tức có một bóng lam y hạ chân xuống đường địa. Đó là Cuồng Hòa Thượng. Lão đứng phát ngẩn ở giữa đống gỗ nát vụn. Đột nhiên lão cúi xuống nhặt lên một góc giấy vụn. Trên góc giấy chỉ có một chiếc chảo rồng. Cuồng Hòa Thượng chau mày, đột nhiên như là ngộ ra điều gì. Thân hình của lão lập tức phóng vút lên rồi lướt đi nhanh như chớp. Cuồng Hòa Thượng vừa biến mất thì lại có một bóng hồng thấp thoáng. Một vị hồng y thiếu nữ hạ bước xuống ở đường trường. Nàng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động đến ngẩn người. Hồi lâu, rất lâu sau, nàng mới quét mục quang nhìn hiện trường đổ nát lần cuối rồi bỏ đi. Trong chớp mắt, đường trường trở nên tĩnh lặng vô cùng. Nhưng chẳng lâu sau thì bầu không khí tịch lặng lại bị một toán người kỳ dị đột nhiên xuất hiện phá vỡ. Đồng thời toán người này còn mang đến một bầu không khí ghê rợn. Toán người này gồm 11 người, trong đó có 8 người mặc bạch bào, tóc dài buông xõa, mặt ngựa thâm trầm nhợt nhạt, trông như là những quái nhân, khiến bất kỳ ai trông thấy cũng lạnh người. Ngoài ra còn có 2 hắc y đại hán to khỏe khiêng kiệu. Người cuối cùng là một lão nhân mặc áo gấm ngồi kiệu. Lão nhân này có thân hình vừa ốm vừa nhỏ bé, tóc râu đều bạc trắng, sắc diện cũng nhợt nhạt, thoạt trông cứ như là một thi thể vừa phá quan tài mà ra. Toán người vừa mới bước đến đường trường thì 2 bạch bào quái nhân đi trước lập tức đứng lại, quay người vào cúi đầu cung kính nói: "Bẩm chủ nhân, chính là nơi này." Gấm bào lão nhân ngồi trên kiệu lạnh lùng khai khẩu: "Xem kỹ thử, có chút manh mối gì khả dĩ truy tìm hay không?" 2 lão bạch bào quái nhân đáp lại một tiếng rồi quay người lại. 4 đạo mục quang lấp lánh như là tia chớp, quét mắt nhìn khắp đường trường. Hồi lâu sau, cả 2 cùng cúi người nói: "Bẩm chủ nhân, không có nửa chút manh mối khả dĩ truy tìm." Gấm bào lão nhân lạnh lùng hừ một tiếng, song mục xạ hàn quang. Lão nói: "Lão phu đi khắp tứ hải, dù thâm sơn dã cốc cũng phải tìm ra hắn. Đi." Một tiếng đi vừa phát ra thì đoàn người lập tức đi như bay. Ngoài 2 hắc y đại hán khiêng kiệu, 16 bàn chân của 8 bạch bào quái nhân đều cách mặt đất hơn tấc, thoạt là tùy theo gió lướt đi, đâu giống người đi bình thường. Trong chớp mắt, nơi này trở lại yên tĩnh như cũ. Lần này sự yên tĩnh kéo dài khá là lâu.